tình yêu bụi đời, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm nay, nó với Nguyên Lãnh Lương, hai đứa hí hửng về thiệt lẹ, gọi Phong rồi ba thằng đi làm bữa hoành tráng ếch, đi ăn bánh bèo rồi ăn trà ram bắp rồi đi chè đá, cuối cùng tụi nó đậu lại tại một quán pizza trên đường Lê Hồng Phong. Miệng ngậm điếu rét, mắt nheo nheo cười, nó khoái chí vì mới ba cơ đồ nó đã đầu bảng rồi, thằng Phong thì còn hì hục đuổi theo phía sau, chứ thằng Nguyên thì hình như mất tích rồi, bị nó bỏ xa lơ xa lác. Làm một cú tứ băng đẹp mắt, nó tâu tuét đang tính tự khen một câu thì ngoài cửa một thằng nhóc chạy ào vào chỗ nó, hốt hoảng nói to: "Đại ca ơi, tiêu rồi, thằng Hồ Công Phu đi chạy về rồi, giờ nó đang dẫn đàn em ra chợ chiếm địa bàn của mình." Nó thu nụ cười lại, nghiêm mặt: "Thằng Hồ Công Phu này võ nghệ không tầm thường, lại nổi tiếng liều mạng. Năm ngoái nó bị bắt trong một trận thanh toán trước cổng chợ đêm. Năm nay nó về thế nào cũng làm vài vụ lấy lại khí thế. Đất tụi nó là từ Yesin trở vô chi lăng, nay nó sang đây chắc tính mở rộng địa bàn đây. Mày chạy đi tập hợp hết anh em ra cầu thang chợ lẹ lên." Nó ra lệnh cho thằng nhóc đàn em rồi quay qua nhìn Phong và Nguyên. "Căng rồi tụi bay ơi, cứ ra coi sao đã." Phong, ba thằng chùm băng vội vã bỏ cơ tính tiền rồi phóng liền ra chợ tới địa điểm tập kết, nó điểm danh quân số rồi kéo ra công viên. Ở đó, thằng Hồ đang đứng chờ nó cùng đám đàn em đông nghịt, đàn em của thằng này hầu hết đều là dân móc túi, rực đồ chuyên ăn, mảnh của người khác, thằng nào thằng nấy đảm bảo cũng thuộc con dao bấm trong người sẵn sàng đổ máu. Bên này, đàn em của nó cũng đông lắm, nhưng băng nó chỉ toàn dân bán báo, vé số, và vài nhóc đánh giày thôi, tất cả đều kiếm ăn bằng sức lao động của chính mình nên ít có những vụ oánh lộn này, cả đám đều sợ sệt đứng sau lưng nó. Hai băng tiến lên gườm gườm nhìn nhau. Bên này nó, Phong, Nguyên đứng lên phía trước, bên kia thằng đại ca liều mạng cùng hai thằng cô hồn khác bước lên. Nó, Nguyên, Phong đều sấp xỉ 1m75, dậy mà ba thằng bên đó nhìn còn to con hơn nhiều, nhất là thằng đại ca. "Mày về hồi nào vậy?" Nó lên tiếng trước. "Mới hôm qua thôi," Hồ Công Phu trả lời. "Mới hôm qua mà nay đã kéo nhau ra đây rồi hả, mày muốn gì đây?" Thằng Hồ tỉnh bơ, chẳng gì hết, chỉ là đất bên tao chật rồi, này tao muốn qua, xin, mở rộng thôi, nhân thể kiếm thêm vài thằng đàn em bên này. "Vậy hả?" Nó bình tĩnh, kinh nghiệm về những trận thế này nó nhiều lắm. "Nhưng mà đất ai nấy ở, mày xin tao DEK cho. Còn đàn em thì tùy tụi nó muốn theo ai thì theo, mày DEK có quyền." "Ơ cũng được, vậy thì phải chơi cứng thôi." Nó vẫn bình tĩnh, tình thế này trước sau gì cũng vậy, phải có máu đổ. Nó gằn giọng: "Nếu mày có bản lãnh, thích chơi kiểu nào đây, đấu binh hay đấu tướng?" Hồ Công Phu nhìn sang bên nó thấy đám đàn em của nó cũng đông lắm. Nhưng ngoài nó, Nguyên, Phong ra thì còn được vài thằng thôi, số còn lại đều có vẻ muốn sống, bình yên. Nếu chơi theo kiểu đấu binh hội đồng thì chắc chắn băng thằng Hồ sẽ thắng. Nhưng không, thằng này cũng biết cái gì gọi là nghĩa khí giang hồ, nó chọn giải pháp ít tốn kém nhất, solo, tốt, nó cười nhạt, đồ chơi, đâu, tay bo được rồi, nói rồi thằng đại ca máu lạnh cởi áo bước lên, bên này nó cũng cởi áo bước ra, chơi nổi không mày, hay để tao cho, Phong lo lắng hỏi nó, để tao hay thằng Phong xử cho, Nguyên cũng hăng hái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó lắc đầu nhìn hai thằng bạn rồi bước lên trước, nó biết Nguyên và Phong đều là cao thủ karate, hai thằng này đều nhị đẳng huyền đai chứ đâu ít gì. Nếu bình thường nó đã để hai thằng xử đẹp rồi, nhưng lần này thì khó đây, thằng giang hồ trước mặt nó đâu phải hạng thường. Nó to như con gấu, võ nghệ hiểm hóc, dày dạn trận mạc, lại nổi tiếng máu lạnh, nguy hiểm lắm. Nó tiến sát lại phía Hồ, hai thằng gườm gườm nhìn nhau. Hồ trụ mình xuống tấn, dùn người thủ thế, thằng đại ca to lớn là vậy, mà bây giờ dùn người còn nhỏ chút, nhìn nhanh nhẹn cực kỳ cao thủ đây. Nhưng nó cũng là đại ca mà. Chúa ơi, thằng Hồ điếng người khi thấy nó trụ bộ, gió trời nam, gió thổi phần phật. Lúc trước, đại ca của nó là vô địch vo vi nam thành phố, đại ca có cảm tình với nó nên truyền nghề lại cho. Mấy năm trời nó vừa học hỏi đại ca vừa dày thêm kinh nghiệm trận mạc, đến năm 18 nó đã có thể ngang đại ca rồi. Không khí im ắng đến nghẹt thở, hai thằng giang hồ thận trọng nhìn nhau lựa thế. Xung quanh, đám đàn em nín thở dòm theo, cả hai đều thủ kín từ đầu tới chân không một chỗ hở. Một sai sót nào cũng có thể hối hận, bất ngờ, một con bướm đêm bay sạt qua mắt nó hơi nheo mắt. Cơ hội, Hồ nhảy đến tung cước vào mặt nó, không kịp né nó phải đưa tay đỡ đòn, chân thằng Hồ hình như bằng thép, nó tê dần cả cánh tay. Hồ ra đòn liên tục toàn những đòn dũng mãnh, đúng là Hồ Công Phu, nó hơi yếu thế, chỉ né tránh. Bỗng thằng đại ca máu lạnh áp sát người chơi đòn hiểm, quất mạnh cùi chỏ vào hai mắt nó. Nhưng nó đâu thường, lá gan nó lớn lắm, không thèm lùi lại né đòn, nó cúi xuống lấy chán đỡ cái chỏ của địch thủ rồi nhanh như sóc xoay người lòn ra sau lưng thằng Hồ. Lợi thế nghiêng hẳn về nó dư sức bẻ nát cái cổ phía trước trong vòng chưa tới một giây, nhưng không, nó nhìn thấy nơi thằng đại ca này một chút đồng cảnh, một tuổi thơ đầy bão giông giống nó chỉ chặt mạnh cạnh bàn tay xuống gáy đối thủ. Ngay lập tức thằng này đổ ập xuống như trái mít rụng, trận đấu kết thúc trong vòng một phút hơn. Chán nó chảy máu, nhưng không thấy đau, nó đang hí hửng lắm. Tủi, xâm lược hết hồn dòm nó, còn tướng giặc thì sụi lơ nằm một cục lãnh thổ, vẫn bình yên. Về anh em, nó quay lại khoái chí hất hàm, đám đàn em còn khoái hơn cả nó nữa, tụi nó hoan hô rầm trời, chạy tới lau máu rồi nhấc đại ca lên vai kiệu về. Tới đầu xóm đã là 8 giờ, chỉ còn 3 thằng vác vai nhau đi cặp kè, thằng Phong thì im im nhưng trong bụng khoái lắm, còn thằng Nguyên thì cười nói luôn miệng, thằng bạn nó đánh hay quá mà, lại chơi đẹp nữa. Sực nhớ tới nhỏ, khùng, nó rủ, qua em chúc uống cà phê đi tụi mày. Phong nghi nghi hỏi nó, sao dạo này tối tối mày khoái ra em chúc âm mưu gì đó? Âm mưu gì đâu, tự nhiên dạo này tao thèm cà phê quá. Thì về nhà pha uống cũng được, tối nào mày chả uống ở nhà. Nguyên chen vô, không, uống ngoài đó thích hơn. Nói rồi nó xăm xăm qua đường, đi thẳng vô quán em chúc. Phía sau, Phong và Nguyên vừa đi theo vừa lẩm bẩm. Thằng này dạo này thấy, kỳ kỳ, ngồi xuống cái ghế nhựa ở bàn trước quán, nó chăm chú nhìn qua gốc cây bơ già đầu xóm, chưa thấy nhỏ, không biết bữa nay nhỏ có tới không nữa, hay là bị bắt vô phòng. Điều trị đặc biệt rồi, ta hát anh Phong, chúc vui mừng khi thấy Phong và Nguyên lò dò bước vô. Lâu nay anh đi đâu dậy, sao giờ mới ghé? Phong cười cười, chưa kịp trả lời nó đã chen vào. Tại giờ nó qua ký giấy, rồi bàn giao chúc cho anh luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn giao nè, chúc và Phong thụi nó cái đùng, đau, méo mặt, hi, Phong quay qua cười với chúc. Bữa giờ anh bệnh chút chút, nhớ anh lắm hả? Chúc đỏ mặt quay đi, ai thèm nhớ chứ, mà mấy anh uống gì? Cho ly nước lọc đá, ly trà đá với ly nước máy. Khỏi đá, nó nhăn nhở nói lớn, ở đây hem có mấy món đó, đi chỗ khác chơi đi. Chúc bực bực, Nguyên lên tiếng, cho anh ly đen đá, thằng Phong cà phê sữa còn thằng khỉ gió này ly nước. Cống đi, thôi tao, hem, biết uống nước cống, nó nhăn mặt, lấy ly bạc xỉu cũng được. Chúc làm ba ly bưng ra đặt xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Phong rồi hỏi han đủ thứ, thằng Nguyên thì không biết gì mà cứ tài lanh chen vô, ba đứa nói hươu nai tùm lum bỏ mặc nó đang ngồi tiêu nghỉu dòm qua đường. Chắc nhỏ không tới rồi, nó nghĩ thầm, mà cũng chẳng biết sao tự nhiên nó lại thích gặp nhỏ ghê, thích nhìn gương mặt xinh xinh nghịch ngợm, thích nghe những câu hỏi kỳ kỳ của nhỏ, tâm trạng nó bây giờ khó hiểu thiệt, chắc nó bị lây rồi. 11 giờ đêm nó chờ chán, mệt mỏi quay qua bên cạnh thấy ba đứa kia vẫn tiếu tít. Trời đất, nói gì, giữ dậy nè, hơi còn dài hơn nghệ sĩ cải lương nữa, tụi này mà đi cãi mướn thì hết sẩy. Thôi về tụi bay, nó huề oải, từ từ chút nữa đi. Nguyên đang hào hứng, tối rồi mày, về mai còn đi làm ở chỗ mới nữa chứ, ngày đầu tiên mà đi trễ thì phiền lắm. Thấy lý do xác đáng, Nguyên và Phong tiếc rẻ đứng lên. Trước khi đi thằng Phong còn dáng quay lại hẹn hò gì đó với Trúc, nhưng con bé lắc đầu nguầy nguậy làm thằng này buồn quá trời. Cách chương.